Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1069, bất khả chiến bại. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chuyện 88, VIP trang web C, ập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tang Hưng khó hiểu nói, anh đã nhìn thấy gì rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tang Huy trừng mắt nhìn anh ta, chấm, đồ ngốc, em nhìn kỹ một chút đi, trước khi con tằm vàng của Miêu Cương ra đời. Thì nó đã nuôi dưỡng tất cả các loại cổ trùng. Những con cổ trùng ăn theo con tằm vàng thì sẽ trở nên độc hại hơn. Con rết độc này hẳn là do cô ấy luyện hóa mà ra. Sắc mặt của Tang Hưng thay đổi rõ rệt. Anh ta lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười rồi nói. Bây giờ, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa? Vẻ mặt của Tang Huy trở nên trịnh trọng hơn. Anh ta nghiêm nghị nói. Nếu cô ấy có thể giúp chúng tôi giải quyết cổ tôn thì cô ấy chính là ân nhân của chúng tôi. Cả Miêu Cương chúng tôi sẽ tôn vinh cô ấy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Tuy rằng anh vừa mới gặp Tang Huy nhưng anh có thể thấy được người này là một người đàn ông rất có trách nhiệm và mạnh dạn. Tốt hơn nhiều so với những người của tộc độc dược Mộc Giang mà anh đã gặp trước đây. Với những lời của Tang Huy thì Lâm Mạc Huy cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước đây anh chưa bao giờ dám nói bất cứ điều gì về Ngọc Mạn bởi vì anh không biết những người này có ý đồ xấu xa gì với cô ấy không. Có vẻ như quyết định của tôi là chính xác. Anh nói đúng, tôi đã nhìn thấy cô gái đó. Hơn nữa, cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua. Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải T, Duyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại chuyện 88. VIP để ủng hộ bên mình nhé. Tang Huy có vẻ ngạc nhiên và lo lắng nói. Thật sao? Vậy thì bây giờ cô ấy ở đâu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy thấy vậy thì nói. Nếu anh muốn biết cụ thể ở đâu thì cứ đi với tôi. Tang Huy gật đầu mà không cần suy nghĩ. Được rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nhưng Tang Hưng thì lại lo lắng nói. Anh ơi! Em không thể tin được người đàn ông này. Anh ta đang cố gắng lừa chúng ta đi và sau đó giết chúng ta. Chấm, Tang Huy trừng mắt nhìn Tang Hưng rồi nói. Đồ ngốc, với thực lực ấy thì anh ta có thể giết chúng ta ở đây rồi. Anh ta đâu cần lừa chúng ta như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Tang Hưng nghe thấy anh trai mình nói xong thì cũng thấy có lý. Lâm Mạc Huy có thực lực rất mạnh. Hơn nữa anh cũng mang theo độc dược bên người. Nếu thực sự liều mạng thì bọn họ vốn dĩ không phải là đối thủ của Lâm Mạc Huy. Nghĩ đến đây, Tang Hưng cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của Tang Huy. Sau đó anh ta khập khiễng xuống núi cùng Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy đỗ xe dưới chân núi. Sau khi xuống núi ba người họ lái xe thẳng đến biệt thự khu đảo xanh. Trên đường đi, Lâm Mạc Huy tò mò nói. Anh vừa bảo là không có quá 5 người có thể giết ông ta đúng không? Ông ta thực sự mạnh như vậy sao? Cập nhật nhanh nhất trên TIA. Uyển 88, VIP, Tang Huy gật đầu một cách mạnh mẽ. Không phải là ông ta rất mạnh, mà là muốn giết ông ta cũng không dễ dàng. Anh hiểu rất rõ tình huống ở Miêu Cương thì cũng biết ông ta thực sự rất khó giết. Chỉ có 5 người này mới đủ khả năng giết chết ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy thấy kỳ lạ liền nói. Nếu là như vậy thì sao anh không nhờ 5 người này giúp đỡ? Nếu đưa con tằm vàng trở về tộc độc dược Mộc Giang thì chưa chắc đó đã là một điều tốt. Tang Huy thở dài một lượt. Chuyện nhờ 5 người này giúp đỡ là điều không hề dễ dàng. Đây là chuyện của Miêu Cương chúng tôi. Người ngoài không hề muốn xen vào một chút nào. Nếu như là 10 năm trước thì chúng tôi có thể nhờ Lâm Hoàng Bách. Ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ. Nhưng ông ấy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chấm, người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý. Nghe thấy cái tên Lâm Hoàng Bách thì trái tim của Lâm Mạc Huy đột nhiên co rút. Vì đây là tên của bố anh. Khi bố mất thì anh vẫn còn nhỏ. Anh chỉ biết rằng bố của anh là một người rất mạnh mẽ. Anh bình tĩnh nói. Lâm Hoàng Bách ư, ông ấy có thể giết Cổ Tôn sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Tang Huy gật đầu rồi nói. Tất nhiên là được, ông ấy nhất định sẽ làm được. Từ trước đến nay ông ấy chưa bao giờ thua ai. Với thực lực của ông ấy thì nhất định có thể dễ dàng giết chết Cổ Tôn. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88 VIP để ủng hộ team nha, cách chương.